Chương 89, chân chính gì nệ gẳng là thế nào dùng? Họ rồ sĩ mà nhìn thấy chung quanh xuất hiện 5 người lập tức lộ ra tiểu dung, tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm bèn. Lục đạo toàn đủ, ha ha. Bản thể không ở nơi này, xem bộ dáng là tránh ở chung quanh không chế. Dĩ dễ dạ nhìn thấy lục đạo đến đông đủ cẩn thận từng ly từng tí đối họ rồ sĩ mà cùng xạ mù ải nói ra. Xạ mù không quan trọng cười cười. Bên người họ rổ xì mà ngược lại là rất chơ mong đi lên trước. Nạ gạ tổ có đúng không để ta xem một chút là ngươi gì nệ gẳng lợi hại vẫn là ta gì nệ gẳng lợi hại. Dứt lời, họ rổ xì mà hai tay vỗ hai mắt nhìn về phía Pèn. Phát giác được họ rổ xì mà động tác, Pèn cầm đầu lục đạo định trụ họ rổ xì mà. Đột nhiên phát hiện họ rổ xì mà mắt con ngươi cũng là gì nệ gẳng. Chuyện gì xảy ra vì cái gì người cù nở dê có gì nệ gẳng bẹn khó có thể tin nhìn chăm chú lên họ rổ xì mà trên mặt lạnh nhạt biến thành ngưng trọng cũng không hiểu. Dứt lời, hắn lúc đầu công kích cù nở dê ngạnh sinh đình chỉ. Họ rổ xì mà lộ ra tiếu dung 10 phần hưởng thụ bẹn chấn kinh cùng ngoài ý muốn, một bên chế rêu vừa nói, hiện tại mới phát hiện sao nạ gạ tổ bản lãnh của ngươi vẫn là không có học được nhà, quả nhiên gì dạ giáo đồ vật khó dùng, ha ha ha. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in oanh to lớn lực hút hút lại bèn, thân thể của hắn tại lực hút hạ không cách nào không có cách nào khống chế, với lại suýt nữa bay đi lên. Bởi vì hắn trong tay nắm lấy gà ạ dạ cho nên không cách nào giao đấu đồng dạng có được gì nệ gẳng họ rổ xì mà dị. Bèn một cắn răng, đưa tay nhắm ngay họ rổ xì mà dị. Thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sợi phanh bèn buộc phát sức đẩy hai cái sức đẩy nghiêm một phụ hợp lại cùng nhau, họ rổ xì mà dị cố gắng hết sức. Bởi vì hắn là hấp lực mà bèn là sức đẩy, trong lúc nhất thời trên mặt đất tùy tiện tại lực hút tăng tốc độ kèm theo hạ phóng tới họ rổ xì mà dị. Thấy tình thế không đúng họ rổ xì mà dị lập tức hủy bỏ vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in, cười ha hả nhìn xem bèn. Xem ra tạm thời không có cách nào. Ai nói không có biện pháp lúc này gì hãy dạ hai tay vỗ, trên thân buộc phát ra tự nhiên năng lượng. Xa hình thức có con mắt thay thế con ngươi của hắn. Đồng thời trên mặt nhiều hơn màu cam đồ án. Nhưng thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, đây là hoàn chỉnh xạ hình thức. Mặc dù gì hay giả không có muốn gì nệ gẳng, nhưng một độn cùng cường hóa tề hắn liền không hề từ bỏ. Tiêm vào cường hóa tề sau hắn đối xạ hình thức khống chế tăng lên một cái cấp bậc, thân thể tiếp nhận tự nhiên năng lượng QNZ đột phá đã từng hạn mức cao nhất. Cường đại uy hiếp từ trên người hắn khuyết tán ra, phảng phất nhất cử nhất động đều sẽ khiến động tinh khổng lồ. Nagato là ta giáo hội ngươi nhân thuật, hiện tại ngươi đi lên lạc lối. Ta cái này làm lão sư nhất định phải gian nở dê ngươi mang về chính đồ gì dạ lời thề son sắt hướng phía bèn nói ra, đồng thời cất bước đi hướng trước. Dì dạ lão sư bèn nhìn thấy uy phong như vậy đường đường dì dạ trong lúc nhất thời cảm giác được không hiểu ấm áp. Chỉ bất quá, hết thể đã trễ rồi. Hắn thái độ lạnh lẽo, hướng xuống đất mão đủ khí lực một quyền. Chỉ có thể hội thống khổ nhân loại mới có thể lý giải phanh một quyền rơi trên mặt đất, động tác của hắn nhấc lên to lớn chạy bằng khí. Sau một khắc, mặt đất rạn nứt, vô số hòn đá từ dưới đất bay lên. Tất cả mọi người ở đây đều bởi vì to lớn sức đẩy mà bay lên bầu trời, dì dẻ dạ cùng họ rổ xỉ mà tràn đầy ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt. Dì nệ gẳng thế mà còn có thể như thế dùng họ rổ xỉ mà một bộ học được thần sắc, tràn đầy kích động. Nạ gạ tổ ngươi thật làm sai gì hãy dạ dẫm lên lơ lửng hòn đá, phi tốc tới gần nạ gạ tổ. Kết quả còn không có tới gần liền bị một bên tu la đạo âm dương sư hủ giặt cho ngăn trở. Tu la chi công tu la đạo âm dương sư hủ giặt xuất hiện tại liền là một chiêu công kích. Hắn vai mọc ra một cánh tay biến thành ống pháo hình dạng, tụ tập trả cờ dạ phát xạ pháo laser. Mắt thấy gì hãy dạ sắp bắt được ôm gạ ạ dạ bẹn kết quả bởi vì né tránh pháo laser mà đã mất đi cơ hội. Đáng giận a hắn không cam tâm cắn chặt răng, điều chỉnh thân hình hạ xuống tờ ưu ưu từ rơi xuống là trên hòn đá. Mà xạ mù cười híp mắt khiêng nạ rủ tổ nhẹ nhõm né tránh không trung mảnh vỡ, trên vai hắn nạ rủ tổ đối tại tình huống hiện tại chỉ có thể nhìn bùi mặc nghiệm. Xạ mù ai thúc thúc, ta có phải hay không quá yếu nạ rủ tổ trong trận chiến đấu này sinh ra chất vấn. Cười híp mắt xạ mù ai nghe được, thản nhiên nói, ngươi cũng không yếu, chỉ là địch nhân quá mạnh. Tốt xấu ngươi cu nở dê an ủi ta một cái á nạ rủ tổ không chịu được lật bì ạ kiểu gắng. Đối với cái này, xạ mù ôn hòa nói, an ủi nam nhân đó là chuyện của nữ nhân, ta nhưng không phải nữ nhân. Lại nói, nếu như đến ngươi điểm ấy ngăn trở cũng không thể tiếp nhận, ngươi làm sao tiếp nhận làm nam nhân trên bờ vai trách nhiệm mỹ nạ tổ thế nhưng là chống lên toàn bộ cổ nổ hạ, so sánh dưới ngươi quá nhỏ bé. Nguyên lai lão ba lợi hại như vậy, nghe xả mụ ải, nạ rủ tổ tràn đầy cảm xúc. Hai mắt nhìn chăm chú lên vỡ vụn mặt đất ngẩn người, trong lòng của hắn có một hạt giống đang tại nảy mầm. Cốn vợ ơ, hố năm sáu lúc này, tất cả mọi người đều đáp xuống trên mặt đất. Bèn vừa mới cử động để hắn kéo dài khoảng cách, hiện tại ai tiến công hắn đều có thời gian phản ứng. Không thể không nói ở điểm này bèn rất lợi hại. Trong lúc nhất thời gì gì giả cùng họ rổ xì mà đứng tại không có tùy tiện tiến công, bọn hắn cu nở dê rõ ràng tình huống hiện tại. Chỉ cần bọn hắn khẽ động, công kích còn chưa tới bèn liền đã tránh ra, với lại chung quanh năm đạo tùy thời chuẩn bị chặn đường bọn hắn công kích. Bèn kế hoạch hoàn mỹ, có thể nói đã tiếp cận đánh thành mục đích. Nhưng là, bèn không để mắt đến một cái cự đại vấn đề. Hắn tại thời khắc trọng yếu như vậy thế mà không có chú ý xả mù ai, ngươi thật đúng là tự tin đâu. Nagato. Sạ mù ái lộ ra tiếu dung, bắt lấy cơ hội này xông tới. Siêu tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, ai đều chưa kịp phản ứng. Cái gì hậu chi hậu giác bèn quá sợ hãi, các loại phát hiện thời điểm sạ mù ái đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Thần lọ đã chậm hắn muốn phát động phòng ngự, nhưng mà sạ mù ái nắm đấm càng nhanh. Phanh buộc phát ra lực lượng nắm đấm đánh trúng vào gương mặt của hắn, đồng thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Bay đi bèn không cách nào khống chế thân thể của mình, như là con rối trên mặt đất xoay tròn nhảy vọt. Mỗi một lần va chạm mặt đất đều sẽ hình thành cái hố, trong chớp mắt mặt đất liền trở nên mấp mô. Sạ mù ai biết nạ gạ tổ không chết, lục đạo bất diệt, cũng liền lười nhác dùng nhẫn thuật, trực tiếp một quyền đánh bay. Một quyền kết thúc, sạ mù trong tay thêm ra một cái gạ ạ dạ. Ngay tại nắm đấm đánh bay bèn sát na, hắn có như vậy một giây buông lỏng ra bắt lấy gạ ạ dạ cánh tay. Cái này một giây đủ để cho xả mù ai đoạt lại gạ ạ dạ. Lúc này xả mù trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp. 1LV999 chúc mừng ngươi thăng cấp. 200LV0 chúc mừng ngươi thăng cấp. 2997 cấp hồi lâu không thấy hệ thống biểu hiện vô số nhắc nhở. Xả mù ai gặp đến nhếch miệng lên, túi đầu nhìn nhìn nắm đấm của mình. Tràn đầy chờ mong. Nagato. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính gì nệ gẳng là thế nào dùng.